hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông ngẫm nghĩ một chút, rồi cất tiếng, Lục gia á, kẻ thù thì không thiếu đâu. Nhưng mà toàn mấy vụ đấu đá quyền lực, tranh giành lợi ích ấy mà. Kiểu gia tộc lớn các anh hiểu rồi đấy, chuyện cơm bữa. Còn cái vụ vị hôn thê gì đó, ít nhất là lúc tôi rời đi thì Hạo Đình chưa có ai cả. Chứ người thầm mến thì chắc chắn là có rồi. Cậu ấy ưu tú như thế, nhà lại giàu, đẹp trai, ga lăng. Không có ai thích mới là chuyện lạ. Câu trả lời này vừa dứt, sắc mặt cả đám lập tức xa sầm. Thế là sao, gây ra cả đống rối rắm với gái gú mà không biết tự dọn dẹp à? Loại bạn trai như vậy thì vứt đi. Đúng đấy, sao cái đám đó không đi gây rối với thằng Lục kia đi, tự dưng đổ hết lên đầu em gái tụi này là sao? Thật quá đáng. Dựa vào cái gì mà người ta thầm mến cậu ta rồi quay qua hãm hại em gái tụi này? Em gái tụi này cũng đâu phải không ai theo đuổi. Đi kiếm mấy anh đẹp trai, gom lại sự đẹp cái thằng họ Lục kia một trận luôn. Ý kiến hay đó, người đàn ông nghe đến đây, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Trong lòng thầm nhủ, anh em à, tự cầu phúc đi. Dù sao thì, đó cũng là anh em của mình. Nghĩ vậy nên người đàn ông vẫn cố vớt vát thêm lần nữa. Cơ mà, cũng chưa chắc người đó là kẻ thù của Lục Hạo Đình đâu đúng không? Theo lý mà nói, hai bên đều là gia tộc lớn, thế nào cũng phải chừa mặt mũi cho nhau một chút. Bây giờ mà dám giở trò với cửu công chúa thì khác nào không nể mặt Lục gia. Dựa theo tính cách của Hạo Đình, đảm bảo là sẽ trả đũa tới nơi tới chốn. Cho nên khả năng đó hơi bị thấp, người đàn ông chần chừ một lát, lại nói thêm, cũng không loại trừ khả năng, đây là kẻ thù của cửu công chúa. Cái gì cơ? Mấy người anh trai lập tức nổi giận, em gái nhà tôi hiền lành đáng yêu, lại xinh đẹp như vậy, sao lại có kẻ thù gì được? Lý do mạnh mẽ thế này, làm sao mà phản bác lại đây? Cố gắng lắc đầu, dù thế nào đi chăng nữa, người đàn ông cũng phải tìm cách giúp đỡ anh em của mình, phải tranh thủ vớt một chút hy vọng sống chứ. Cái này chưa chắc đâu, tôi biết công chúa điện hạ đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà cũng chính vì cô ấy quá xuất sắc, nên chắc chắn sẽ khiến người khác ghen tị thôi. Các anh nghĩ thử mà xem, cô ấy hồi nhỏ chẳng được ba mẹ quan tâm, ông ngoại cũng chẳng tốt với cô ấy, thế nhưng cô ấy vẫn kiên cường sống đến mức có thể đạt được đỉnh cao trong cuộc sống. Thế mới thấy, một cô gái nhỏ như vậy mà đã lợi hại thế, lại còn có một người bạn trai như Lục Hạo Đình với gia thế khủng như thế. Các anh biết không, Lục gia chính là một trong những gia tộc quyền lực nhất ở đây đấy. Các anh nhìn kỹ các tin tức đi, họ ở bên nhau đã lâu rồi đấy, mà mỗi lần công chúa gặp phải chuyện gì, Lục Hạo Đình luôn xuất hiện bảo vệ cô ấy. Điều này chứng tỏ, Lục gia chắc chắn không phải đối xử tệ với em gái của các anh. Một cô gái không có quyền thế, không có gia tộc lớn chống lưng, sao có thể được Lục gia chấp nhận được? Nghĩ thử đi, cô ấy lợi hại cỡ nào? Không ai ghen tị thì mới lạ. Cả đám anh em, lý do này thì miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Người đàn ông thở ra nhẹ nhõm, trong một đám cuồng em gái mà tìm được một con đường thoát cũng không dễ dàng. Chúng ta nhanh đi tìm em gái đi, gặp mặt em ấy thôi. Đúng rồi, đi ngay bây giờ. Ngay lúc đó, tín hiệu định vị đã chính xác, hiện lên một vị trí cố định. Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn vào, rồi quay sang người đàn ông bên cạnh hỏi. Đây là nơi nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nhìn một lúc rồi cười. Lục gia, chắc chắn là Lục gia rồi. Gia Cát Nguyệt Hoa nói. Vì cậu quen thuộc với nơi này, dẫn chúng tôi đi xem thử, ít nhất cũng phải gặp tiểu cửu đã. Nhưng tạm thời, chúng ta không thể lộ diện. Tại sao lại không? Tiểu Bát hỏi gấp, em gái đang ở ngay đó, sao chúng ta không đi tìm em ấy sao? Gia Cát Nguyệt Hoa liếc Tiểu Bát, em quên rồi sao? Làm sao tiểu cửu lại đến đây được? Mọi người đột nhiên im lặng, họ vẫn chưa biết rõ ai đang đứng sau mọi chuyện. Cách chương,